Chương 280, tiểu ấp lâu khuôn mặt mới. Đỏ tươi nóng hổi nước canh trong nồi cuồn cuộn, trắng xóa nhiệt khí bốc hơi, Triêu Phong Trần nhìn Lý Phù Giao, nhẹ gật đầu, cũng không mở miệng muốn hỏi là chuyện gì. Lý Phù Giao nhẹ nói vài câu sự tình chân tướng, cực kỳ giản lược, không biết có phải hay không là vì đoạn tiết kiệm thời gian ăn ngon trên, ngừng lại, một trận cái nồi lẩu nguyên nhân. Triêu Phong Trần nhìn về phía Thanh Nê cùng Ngư Phù tâm tư lung lay, so với Thanh Nê muốn thông minh rất nhiều, lúc này liền quỳ xuống. Quỳ xuống sau đó lôi kéo Thanh Nê góc áo, người sau mới hậu tri hậu giác cùng theo quỳ xuống. Triêu Phong Trần hít sâu một hơi, chỉ là nhìn thoáng qua, đã nói, lớn tuổi có thể luyện kiếm, tư chất bình thường, cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng chỉ có thể đi đến thanh ti cảnh, về phần mặt khác một vị, không có khả năng, ngược lại là có thể luyện võ, về sau hành tẩu giang hồ, ngược lại cũng không cần nghĩ đến bị người khi dễ. Triêu Phong Trần một lời mà quyết, tự nhiên không có chút lời nói dối. Ngư Phù nghe được Triêu Phong Trần lời nói này, trầm mặc một hồi, mới đúng lấy Triêu Phong Trần gửi tới lời cảm ơn, sau đó an ủi bên cạnh Thanh Nê. Triêu Phong Trần truyền xuống một quyển kiếm kinh, sau đó một lần nữa ngồi xuống. Lý Phù Giao cười làm cho Ngư Phù cùng Thanh Nê đều đến ngồi xuống, hai cái nha hoàn nhìn xem Triêu Phong Trần không dám bước chân. Lý Phù Giao cười hô, nếu như các ngươi không đến, lửa này nồi đến cùng làm như thế nào nấu ta cũng không biết a. Triêu Phong Trần nhẹ gật đầu, sau đó hai cái nha hoàn mới ngồi xuống Lý Phù Giao bên cạnh, không người nào dám ngồi ở Triêu Phong Trần bên người. Ngư Phù dũng khí đủ chút ít, bắt đầu hướng trong nồi thêm đồ ăn. Thanh Nê hiển nhiên còn có chút thương tâm, nhưng là lau khô nước mắt. Lý Phù Giao đột nhiên hỏi, ngươi cái N và Am, Agraver, y xem cá nhân không tốn bao nhiêu thời gian, vì sao hết lần này tới lần khác muốn một ngày chỉ nhìn hai người? Triêu Phong Trần bình thản nói, đợi chờ cũng có thể làm cho người ta nhìn rõ ràng một người. Lý Phù Giao biết rõ những lời này trong có thâm ý, nhưng mà cũng không có chuẩn bị hỏi tiếp. Triêu Phong Trần kẹp lên một miếng thịt, đặt ở trong miệng cảm thụ được cái kia phần mùi vị. Sau đó đi theo miệng hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Lý Phù Giao chính ăn một cái viên thịt, nghe được Triêu Phong Trần hỏi chuyện này, hắn suy nghĩ một chút, cái kia giấu kiếm lâu bên trong kiếm phổ cùng tâm pháp ta nghĩ xem hết, ngụ ý chính là xem hết liền rời đi. Triêu Phong Trần nhíu mày, những cái kia trên giang hồ đồ vật, ngươi xem cũng không thấy được có bao nhiêu ích lợi. Lý Phù Giao cười lắc đầu, không có nhiều lời. Triêu Phong Trần không phải cái loại này truy vấn ngọn nguồn người, nói những lời này sau đó, liền chăm chú ở trước mắt nồi lẩu. Tại cách đó không xa Phong Lữ nghe mùi thơm, có thể lại chứng kiến Triêu Phong Trần, không muốn tới gần, cũng chỉ có thể chợp mắt, ngừng lại, một trận nồi lẩu ăn trọn vẹn hai canh giờ, ăn vào cuối cùng Triêu Phong Trần đầu đầy mồ hôi, hắn có chút không hiểu thực sự có người gặp mỗi ngày bữa ăn lẩu, tại hắn đứng dậy lúc rời đi, trên thân liền vẫn có rất nhiều mùi, điều này làm cho Triêu Phong Trần cau mày, lộ ra có chút mất hứng. Triêu Phong Trần sau khi rời khỏi, tự nhiên chính là chỉnh đốn tàn cuộc, Lý Phù Giao đứng người lên. Ngư Phù cũng đã bưng tới một chén trà nóng. Đối với tâm tư lung lay Ngư Phù, Lý Phù Giao cảm thấy không có vấn đề gì, qua đã đủ rồi thảm thời gian, tự nhiên muốn khắp nơi cẩn thận, thông minh một ít cũng rất bình thường. Lý Phù Giao uống trà, bỗng nhiên nói ra, Thanh Nê, ngày mai ta dạy cho ngươi luyện kiếm. Lý Phù Giao tuy rằng cảnh giới vẫn chỉ là thanh ti cảnh, tại tu sĩ trong không tính là cường đại, nhưng trên thực tế nếu là muốn dạy giang hồ vũ phu mà nói, tự nhiên không phải việc khó, những cái kia giang hồ bí tịch, tại hắn xem ra dễ hiểu được không thể lại dễ hiểu rồi. Thanh Nê tranh thủ thời gian không mình hành lễ, Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, ý bảo không cần như thế. Theo ngày thứ hai sáng sớm bắt đầu, chỗ này trong trúc lâu liền thường xuyên xuất hiện như vậy hoàn cảnh. Ngư Phù thường xuyên nhíu chặt mày, nghĩ đến cái kia vốn kiếm kinh trên đồ vật. Thanh Nê cầm lấy một thanh cây kiếm, luyện lấy Lý Phù Giao theo dấu kiếm lâu mang ra ngoài kiếm phổ. Phong Lữ thì là cả ngày đều đang ngủ, tỉnh ngủ sau đó liền đi phao ôn tuyền. Lý Phù Giao dưỡng kiếm uống trà, thuận tiện lấy xem mặt trời mọc. Trong trúc lâu an tĩnh rất nhiều, Triêu Phong Trần như cũ mỗi ngày chỉ nhìn hai người, mấy ngày nay tới giờ, nhìn hơn trăm người, có thể đi đến tu hành trên đường chỉ có chưa đủ 10 người, chỉ là không có tư chất cũng chưa từng xuống núi, đều lưu lại trên chân núi, dù sao cái này trên núi muốn xuất hiện trên núi thần tiên, ai cũng không muốn thì cứ như vậy ly khai đi chuyển ném mặt khác giang hồ môn phái, trên chân núi, không thể nói trước về sau còn có thể kéo dài tuổi thọ, đạt được chút ít trưởng môn ban ân. Tiểu ấp lâu lúc trước chính là Bắc Hải giang hồ đệ nhất kiếm phái, hiện tại đến xem, chỉ sợ cũng đã là đệ nhất đại tông môn rồi. Như thường ngày tông môn đã có việc vui gì, hận không thể muốn cho tất cả mọi người biết rõ, có thể những ngày qua, tông môn ra biến cố, rồi lại một cái khách lạ cũng không có cách nhìn, cái này không chỉ có là Triêu Phong Trần ý tứ, đã liền những đệ tử kia cũng không nguyện để cho người khác biết được trên núi sự tình, thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua. Trúc lầu chợt có người bái phỏng, nhưng đều không có chờ bao lâu thời gian, tiễn đưa những vật kia Lý Phù Giao từng cái nhận lấy. Ngoại trừ Đồng Vân Khuê tiễn đưa chính là cái kia Mỹ Ngọc trụ hồ lô, Lý Phù Giao đều muốn, nhưng vẫn là cự tuyệt. Theo ngày hôm nay bắt đầu, Cam Hà Sơn thượng nhân người cũng biết Lý Phù Giao không uống rượu sự tình, sau đó tới cửa người, liền tự nhiên không mang theo bất luận cái gì về rượu đồ vật, điều này làm cho Tích Góp từng tí một mấy vò rượu ngon có chút cái tông cửa các trưởng lão sắc mặt khó coi. Tiểu ấp lâu khách khanh đến nay cũng còn chỉ có một mà thôi, theo cuối mùa thu đã đến mùa đông, trong lúc này trong trúc lâu nếm qua mấy lần nồi lẩu, ngư phù cùng thanh nê không hề như vậy sợ hãi Lý Phù Giao, hiện tại đổi giọng gọi Lý Phù Giao công tử, Lý Phù Giao không có đi tận lực làm mấy thứ gì đó, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy, hắn mỗi ngày uống trà xem mặt trời mọc cũng tốt, cũng là vì tiêu hóa lúc trước hắn tại Bắc Hải đáy biển lấy được những vật kia, trong lòng ngực của hắn còn có hai quả thánh đan, chỉ là không có nghĩ tới ăn vào. Hắn chỉ đem cái này thánh đan coi như có thể cứu mạng đan dược, nghĩ đến muốn trọng thương nhanh trước khi chết mới dùng đến. Cam Hà Sơn trên trận đầu tuyết rơi tại nửa đêm, Lý Phù Giao sáng sớm mở to mắt thời điểm, tuyết rơi nhiều đã bao trùm trên núi sở hữu địa phương, liếc nhìn lại, chính là trắng xóa một mảnh, xa xa cảnh sắc vô cùng tốt, Lý Phù Giao chỗ này trúc lầu chính là tốt nhất ngắm cảnh chi địa. Ngư Phù thay Lý Phù Giao đưa đến một cái bếp lò, sau đó đứng ở bên cạnh hắn nhẹ nói, những năm qua trận đầu tuyết sau đó Cam Hà Sơn đều muốn thu tân đệ tử, có lẽ mấy ngày nay, liên tiếp liền muốn có người lên núi bái sư rồi. Lý Phù Giao thò tay sưởi ấm, đi theo miệng hỏi, năm nay cùng thường ngày, ngư phù vì, là Lý Phù Giao bưng tới trà nóng, vừa cười vừa nói, trưởng môn cũng không nói gì hủy bỏ, tự nhiên chính là như thế, chỉ là thường ngày chủ trì cái này nghi thức đều là trưởng môn, có thể gần nhất núi trên truyền lại tin tức, hình như là trưởng môn bế quan, năm nay thu đồ đệ nghi thức giống như liền sẽ rơi xuống trên người công tử. Lý Phù Giao do dự một chút, vì sao là ta, nói chuyện những lời này, không dùng ngư phù trả lời, Lý Phù Giao bỗng nhiên liền nghĩ lên bản thân chính là cái này trên núi duy nhất một vị khách khanh, theo lý, cái này địa vị chỉ so với trưởng môn kém hơn một đường, trưởng môn bế quan, trên núi chính là hắn định đoạt,